Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Minh Tâm Tích. Xuất vân chuyện xưa, lợi dụng, Hứa Dương khẽ cau mày, lập tức cười nói nghiêm trọng điểm, vốn là ta cũng có chút không rõ. Có điều ở biết ngươi là, xuất vân phục sao, bên trong công chúa. Ta liền đại khái hiểu, hiện tại ta nghi vấn. Chỉ có hai điểm, số một, xuất vân phục sao chủ yếu thế lực tập trung ở Hải Vân Thượng Quốc. Ngươi tại sao lại ở Đông Lai Quốc một hẻo lánh thành nhỏ? Bổ y cúi đầu, giải thích, chuyện này, còn muốn từ 19 năm trước nói tới. Lúc đó, Hải Vân Thượng Quốc mật thám truy sát phục sao thiểu chủ. Cũng chính là ta nghĩa huynh dịch kế hoạch lớn, mãi cho đến Đông Lai Quốc cảnh nội. Khi đó, nghĩa huynh mới 12 tuổi, không có chạy trốn năng lực. Mẹ của ta là xuất vân quốc Nhu Vân công chúa. Nàng chủ động bại lộ chính mình, đưa tới mật thám chú ý. Cuối cùng để nghĩa huynh may mắn thoát khỏi với khó. Lúc đó ta vừa mới xuất thế. Phụ thân đem ta đưa đến Đông Lai quốc hẻo lánh thành nhỏ. Giao phó một trung thành lão bộc, đem ta nuôi lớn. Bổ y vẫn cúi đầu, không dám nhìn Hứa Dương. Chờ ta dài đến 5, 6 tuổi thời điểm, vị kia trung bộc cũng phải bệnh, không chừng trị bỏ mình. Khi hắn trước khi chết, sắp xuất hiện vân quốc bị Hải Vân Thượng Quốc diệt quốc chuyện tình cáo chi ta. Cũng nói rõ cha mẹ cũng là chết thảm với Hải Vân Thượng Quốc mật thám tay. Lưu lại di chúc, để ta không nên quên phục quốc đại nghiệp. Sau đó, ta ở Hứa Trấn Trang Viên, dựa vào may quần áo luộc cơm, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Vẫn cho là, phục quốc đại kế đời này không có duyên với ta. Mãi đến tận gặp công tử, Hứa Dương từ tốn nói, ta, lúc đó bất quá là một nho nhỏ huyền sĩ, nào có bản lãnh này giúp người phục quốc. Người cũng biết ta muốn tham gia Hải Vân Tam Tuyển, có thể sẽ tới Hải Vân Thượng Quốc đi, cho nên mới lấy dũng khí, một đường tùy tùng chứ. Chỉ có đến Hải Vân Thượng Quốc, người mới phải công chúa, mới có khả năng phục quốc. Bổ y sắc mặt có chút trắng bệch. Bổ y nếu là ôm ý nghĩ như thế, thiên địa không cho. Lúc trước nương nhờ vào công tử, là thấy được công tử trách trời thương người một mặt, lúc này mới nhờ bao che về công tử môn hạ, sau đó chủ động tùy tùng công tử đi tham gia Hải Vân Tam Tuyển. Bổ y là thấy được công tử tiềm lực. Bổ y cho rằng công tử tương lai tất nhiên có thể sừng sững ở doanh châu đỉnh cao, vẫy tay một cái khống chế đại lục phong vân. Đến thời điểm vì là bổ y phục quốc, dễ như ăn cháo. Nếu như nói tư tâm, chính là thể hiện ở chỗ này. Dừng một chút, bổ y lại nói, đi tới Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội, bổ y vốn là có thể lưu lại xuất vân phục sao liên lạc ám ký. Nhưng bổ y không có làm như vậy. Tại sao? Hứa Dương hỏi, có hai cái nguyên nhân. Số một, bổ y không muốn để cho công tử cùng xuất vân phục sao có điều nhiễm. Như vậy sẽ ảnh hưởng công tử tiền đồ. Bổ y cắn môi, tiếp tục nói. Thứ hai, bổ y yêu thích ở tại công tử bên cạnh cảm giác. Đã từng nghĩ, nếu như xuất vân phục sao nhân mã, vẫn không tìm được ta. Vậy ta vẫn ở tại công tử bên người, làm ngươi cả đời tiểu thị nữ. Nhưng là, hay là số mệnh an bài, bổ y không nên vi phạm cha mẹ di chúc. Ở công tử tiến vào Thương Lan phủ tháng thứ nhất, Ngô đầu lĩnh, Triệu đại ca, còn có La đại ca liền đi tìm ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương gật gật đầu. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bổ y trong lòng cũng một mực thiên nhân giao chiến. Nàng lưng đeo cha mẹ di mệnh, gánh vác phục quốc đại nghiệp, rồi lại muốn ở tại bên cạnh mình. Đây là lưỡng nan lựa chọn. Liền nàng liền đem vận mệnh giao cho trời cao đến cắt đứt. Nếu là cố nhân tìm được nàng, liền gia nhập phục sao. Nếu là cả đời đều không có tìm được nàng, vậy liền an tâm ở Hứa Dương bên người, làm cả đời thị nữ. Công tử, ngài vừa nói, tổng cộng có hai cái nghi vấn. Không biết thứ hai là... Chấm ngoặc kép, bổ y nhìn thấy Hứa Dương thật lâu không nói lời nào. Cẩn thận mà hỏi, Thứ hai, Hứa Dương cười nói, đã không quan trọng. Hắn vốn là muốn hỏi, Bổ Y đối với hắn, rốt cuộc là cảm giác gì? Vừa bắt đầu xuất phát từ tư tâm tùy tùng, có thể lý giải, sau đó thì sao? Còn vẫn luôn là lợi dụng sao? Hứa Dương nếu như hỏi như vậy, không thể nghi ngờ chính là sâu sắc thêm cùng Bổ Y trong lúc đó ám muội. Hiện tại Bổ Y quá nửa là muốn ở lại xuất vân phục sao sao trong tổ chức. Không thể với hắn rời đi nơi này. Như vậy hỏi như vậy, chẳng phải là để Bổ Y làm khó dễ, tăng thêm buồn phiền. Bổ Y phảng phất nhìn thấu Hứa Dương nghi vấn. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói rằng, Bổ Y vừa bắt đầu. Đối với công tử xác thực có lợi dụng tâm. Thế nhưng ở Đông Lai phân viện thời điểm, Bổ Y liền dần dần mà thích công tử. Muốn cả đời đều ở lại công tử bên người. Bổ Y chân chính thích công tử là ở Ô Lương Hải trên. Công tử vì là Bổ Y luyện chế thủy nguyệt đao thời điểm. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Bổ Y âm thanh có chút nghẹn ngào. Nói rằng, ở Bổ Y trong lòng, mãi mãi cũng lưu giữ có cái kia tốt đẹp chính là một màn. Hứa Dương say mê trông ngóng. Một chiếc khách thuyền trên, mọi người ngồi vây quanh. Một người thiếu niên lấy bí ngân luyện chế thủy nguyệt đao. Cuối cùng đem bảo đao tặng cho mỹ nhân. Thời khắc kia, mỹ nhân trong mắt ba quang, biết bao say lòng người. Nhẹ nhàng than thở, Hứa Dương nói rằng, người thật sự dự định vẫn ở lại phục sao sao bên trong. Hải Vân Thượng Quốc thực lực, không chỉ là ở bề ngoài điểm này mà thôi. Chuyện thừa vạn năm Thượng Quốc, gốc gác không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Đây là một con đường không về. Bổ Y nói rằng, Bổ Y rõ ràng, mục tiêu của chúng ta cũng không phải lật đổ Hải Vân Thượng Quốc. Đã từng xuất Vân Quốc, cũng chỉ là Hải Vân Thượng Quốc một chư hầu. Bởi vì đắc tội rồi Hải Vân Hoàng Thất, mới bị diệt quốc. Mục tiêu của chúng ta chỉ là khôi phục xuất Vân Quốc. Hứa Dương lắc đầu thở dài, vẫn là khó như lên trời. Bổ Y cắn môi nói rằng, công tử, Bổ Y ở đây xin thề, xuất Vân Quốc phục quốc ngày chính là Bổ Y trở lại công tử bên người, làm cái kia không buồn không lo tiểu tỷ nữ thời gian. Hy vọng đến thời điểm công tử bên người còn có thể có Bổ Y một nho nhỏ vị trí, Bổ Y còn có thể cho công tử giặt quần áo, làm cơm, chải đầu, chấm ngoặc kép. Bổ Y, người có chí riêng, ta có thể hiểu được ngươi, ta càng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hứa Dương hơi mỉm cười nói, sau này gặp lại ngày không nhiều, ta nhớ tới, truyền cho ngươi từ hàng phổ độ thánh điển, chỉ có huyền sĩ, huyền sư hai cái cấp độ pháp môn. Ngày hôm nay liền đem đến tiếp sau công pháp, toàn bộ truyền cho ngươi đi. Bổ Y xuất hiện ở vân phục sao sao lâu, đại khái rõ ràng chính mình tu luyện từ hàng phổ độ thánh điển là bực nào thần công. Thiên hạ công pháp, có thể chia làm kinh, điển, tập, tử, quyền, quyết lục đại loại, trong đó, bảo kinh cấp bậc công pháp, thế gian hiếm có, giống như vậy, điển tịch loại hình công pháp, có thể nói thế gian đỉnh cấp công pháp, công tử như vậy hậu đãi, Bổ Y đời này khó báo. Bổ Y không có từ chối, nàng biết, chỉ có thực lực của chính mình càng mạnh hơn, phục quốc đại nghiệp mới càng có hy vọng. Hứa Dương nhẹ nhàng nắm chặt rồi Bổ Y tay nhỏ, trịnh trọng nói rằng, ta đây giống như đợi ngươi, không cầu ngươi báo lại, chỉ hy vọng ngươi có thể tiến bộ dũng mãnh, trở thành một phương cường giả. Ngươi là chân thủy chi thể, tiền đồ không thể đo lường, nỗ lực đột phá tự thân đi, tương lai tất có gặp lại ngay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.